mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1331, tiên lạc, yên vạn vật. Lý Phàm bắt đầu một vòng mới thí nghiệm. Lần này, làm nằm đấm lớn nhỏ chân tiên huyết nhục đốt hết về sau đang lâm độ cao. Liền đủ sức cầm cự kích phát cửu thiên hàng trần chỉ nhẹ nhõm nghiền diệt quy mô cùng đại huyền. Một dạng tiểu thế giới, dự tính muốn đạt tới một chỉ diệt huyền hoàng hiệu quả. Tối thiểu nhất cần thiêu đốt gần như một người lớn nhỏ chân tiên huyết nhục. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm tư không nói. Cùng chân tiên sử dụng hiệu suất so sánh, vẫn có cực lớn chênh lệch. Nhưng cái này cũng đã là ta trước mắt có khả năng làm cực hạn. Có lẽ về sau theo lấy thực lực tăng cường, mới có thể tìm được thích hợp hơn cải tiến phương pháp. Bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước giải quyết về sau. Tiếp xuống thôi diễn công tác thì tiến hành rất thuận lợi. Trung mạt giải ly điệp dùng 8 cái liên hoàn trận pháp. Thành công xuất hiện lại cửu thiên hàng trần chỉ thần thông. Có giải ly điệp phụ trợ, tại tài liệu đầy đủ hết tình huống dưới, Lý Phàm hoàn thành bố trận cũng chỉ là tại trong chớp mắt. Hoàn toàn có thể khiến cho vì thuấn phát thần thông, đáng tiếc dù sao cũng là trận pháp hợp lại mà thành. Cũng không giống như tự thân thần thông giống như hỗn nhược thiên thành. Nếu là đối đầu đồng dạng tại trận chi nhất đạo phía trên rất có tạo nghệ địch thủ. Có lẽ sẽ bị hắn bắt lấy liên hoàn trận pháp ở giữa sơ hở. Không cần tốn nhiều sức liền đem này thức thần thông bài trừ. Mảnh này chỉ ám tinh hải bên trong. Hẳn không có người nào trận pháp mức độ còn ở trên ta. Nhưng tường cao bên ngoài lại là khó mà nói. Chấm ngoặc kép, bất kể như thế nào, việc cấp bách cũng là trước siêu tập đủ nhiều chân tiên huyết nhục tiến hành nghiên cứu. Đồng thời còn phải đề phòng bọn chúng hội tụ lúc, bởi vì số lượng đủ nhiều mà sinh ra tự mình ý thức. Lý Phàm lăng hư sừng sững tại đại huyền trên, tiểu thế giới hư không, trông về phía xa thế giới bên ngoài, suy tư gần đây tao ngộ, đối với một thế này đẩy mạnh siêu cấp huyền hoàng giới sinh ra. Cũng có càng thêm khắc sâu nhận biết. Nếu như nói đăng tiên chi lộ là một người leo về phía trước quá trình. Như vậy ta trong kế hoạch, cũng là đẩy mạnh toàn bộ huyền hoàng giới. Đăng lâm đầu bên kia, Lý Phàm ánh mắt chớp động, suy nghĩ chập trùng. Hiện nay, một người đăng tiên đều đã là chuyện không có thể. Càng đừng đề cập đẩy mạnh thế giới thăng hoa. Trên thực tế, nếu là không có bạch tiên sinh lưu lại cái kia một đoàn tiên linh chi lực, ta cũng căn bản không có khả năng cân nhắc điểm này. Chính là ở kiếp trước thấy tận mắt huyền hoàng giới lây dính tiên linh chi lực sau biến hóa. Ta mới có lòng tin nhất định, đẩy mạnh thế giới thăng hoa. Có lẽ cũng là cho tới nay thiên y chỗ mưu đồ. Chỉ bất quá hắn muốn đẩy mạnh thăng hoa thế giới, cũng không phải là huyền hoàng, mà chính là thiên pháp. Chỉ bất quá một thế này nhất định bị ta cướp trước. Lý Phàm trong lòng không có chút nào áy náy. Có đăng lâm trận pháp, có lẽ ta có thể cập cao hơn hiệu sử dụng đoàn kia tiên linh chi lực. Nhưng muốn hay không, ở thế giới thăng hoa quá trình bên trong trộn lẫn thiêu đốt chân tiên huyết nhục. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trầm ngâm một lát. Cuối cùng vẫn quyết định đi trước tìm tiểu thế giới tiến hành thí nghiệm. Mặc dù theo trên lý luận mà nói, chân tiên huyết nhục bị trận pháp đốt hết về sau, cái gì cũng sẽ không còn lại, nhưng Lý Phàm trong lòng lại vẫn ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó cần phải có chút hắn còn không thể phân biệt biến hóa khác ở bên trong. Lần này lựa chọn tiểu thế giới mục tiêu, so với trước đó một chỉ bóp nát man hoang tiểu thế giới quy mô còn muốn càng nhỏ một chút. Thậm chí thảm thực vật đều không có bao nhiêu, hoàn toàn sinh mệnh hoang mạc, thi triển cửu thiên hàng trần chỉ, đem cùng huyền hoàng giới liên quan chặt đứt về sau, Lý Phàm một đường kéo lấy nó, tại liệt giới kinh khai mở trong hư không đi nhanh, thẳng đến triệt để rời xa huyền hoàng bản giới, bảo đảm cho dù phát sinh cái gì tai họa cũng sẽ không tai họa về sau. Lý Phàm mới cuối cùng ngừng lại. Trong truyền thuyết, tiên nhân có thể trích tinh cầm nguyệt. Ta thủ đoạn này cũng không kém, lấy trận pháp thay thần thông, thi triển ra hoàn toàn sẽ không cảm thấy cố hết sức. Thậm chí nhìn qua còn có chút phiêu giật, bất quá cấp tốc tiêu hao chân tiên huyết nhục, vẫn là không khỏi để Lý Phàm cảm thấy có chút đau lòng. Lần này thí nghiệm về sau, hàng tồn thì bị triệt để tiêu hao hoàn tất, lại muốn tích lũy một trận. Trong hư không, Lý Phàm nhìn phía dưới tiểu thế giới, bắt đầu đem đăng lâm trận pháp bố trí ở thế giới các nơi. Trừ cái đó ra, nhìn lại tạo hóa hai chữ hiệu quả, bởi vì đối khả năng tồn tại chiếm đường chân tiên cảnh. Giác, Lý Phàm cho dù tại biết được tạo hóa tự phù về sau, cũng vẫn luôn không có nếm thử lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý. Chỉ là đơn thuần đem làm công cụ sử dụng. Lần này thí nghiệm, Lý Phàm còn cố ý đem xuyên tạc sử dụng cũng không phải là chính mình hoàn toàn lĩnh ngộ hình thái tạo hóa tự phù. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đăng lâm trận pháp trong nháy mắt phát động, thế giới vô số nơi hẻo lánh dâng lên từng tòa cao điểm, giống như từng tòa thiên trụ, đem thế giới tổng thể cho đẩy lên, theo độ cao kéo lên, đủ loại huyền bí biến hóa cũng theo đó tại cái này sinh mệnh trong hoang mạc phát sinh. Thảm thực vật, cây cối, chớp mắt thì kinh lịch ngàn vạn năm diễn hóa, giống như theo nguyên bản bao trùm mặt đất nhàn nhạt một tầng, biến thành che trời liên miên rừng nhiệt đới, đơn điệu thế giới mặt đất hình dạng cũng bắt đầu chia hóa, diễn biến, núi cao, hạp cốc, hùng vĩ thanh tú lệ tự nhiên cảnh tượng ào ào xuất hiện. Loại biến hóa này, tại tu sĩ chúng ta trên thân, cũng chưa từng xuất hiện. Thẳng đến đăng lâm điểm cao nhất trước đó, tu sĩ thân thể cũng sẽ không bởi vì độ cao gia tăng mà có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đối với thế giới tới nói, lại không giống nhau. Không nói là tuyến tính gia tăng, nhưng hoàn toàn chính xác, thời khắc đều có phản hồi. Nhìn phía dưới thế giới phát sinh từng màn kỳ cảnh, Lý Phàm trong lòng từng trận cảm ngộ hiện lên. Thế giới đăng lâm, theo chân tiên huyết nhục thiêu đốt vẫn như cũ tiếp tục. Rất hiển nhiên, càng đăng lâm cần có năng lượng càng lớn, thế giới diễn biến chi cảnh, dần dần đình trệ xuống tới. Đã đến cực hạn, Lý Phàm trong lòng nắm chắc, cũng không trông cậy vào lần này cung cấp chân tiên huyết nhục liền có thể đem tiểu thế giới đẩy đến loại điều nào độ cao. Hắn chăm chú nhìn phía dưới, quan sát đến đăng lâm sau khi hoàn thành biến hóa, chân tiên huyết nhục triệt để tiêu hao hầu như không còn. Nguyên bản không ngừng oanh minh tiểu thế giới, theo lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, liền giống bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Trong thế giới phong, vân, khí, thậm chí chỗ có sinh mệnh, tất cả đều bị không hiểu đóng băng, giống như đứng im bất động. Ân, Lý Phàm dường như cảm ứng được cái gì, hơi hơi biến sắc, kiếm gỗ hư ảnh ra khỏi vỏ, chở hắn cấp tốc trốn xa, thoát đi tiểu thế giới chỗ hư không phạm vi. Lý Phàm thân ảnh vừa mới rời đi không lâu, đáng sợ tai họa liền đã buông xuống tại bên trong thế giới nhỏ kia. Từng vết nứt tự thế giới bên trong bắn ra, mới đầu chỉ là ba năm đạo quán xuyên thiên địa, sau đó vết nứt không ngừng lan tràn, cấp tốc khắp thế giới mỗi một chỗ ngóc ngách, tựa như tự chỗ cao bỗng nhiên rơi xuống. Trước kia leo cao bao nhiêu, lúc này rơi xuống cũng liền khốc liệt đến mức nào. Bị Lý Phàm lấy trận pháp chi lực đẩy mạnh, tạm thời thăng hoa tiểu thế giới, cuối cùng về tới nó nguyên bản vị trí bên trên, thoáng chốc ngã thịt nát xương tan, cùng bị cửu thiên hàng trần chỉ trực tiếp nghiền nát lặng yên không một tiếng động khác biệt. Tự chỗ cao rơi xuống tiểu thế giới, cùng huyền hoàng vị trí hư không phát sinh va chạm kịch liệt, giống như một tảng đá lớn rơi vào thủy đàm. Vô hình gợn sóng, tự tiểu thế giới phá diệt chỗ tạo nên, cấp tốc hướng về chung quanh lan tràn ra, tựa như cuồng phong gào thét. Lý Phàm thân hình tuy nhiên bát phương bất động, quần áo trên người lại bị thổi làm bay phất phới. Lý Phàm nhìn lại huyền hoàng giới, mặc dù huyền hoàng giới bản thân không đến mức bởi vì trận này ngoài ý muốn rơi xuống sự cố mà bị thương tổn, nhưng trận này gió lốc xác thực làm đến huyền hoàng giới hơi rung nhẹ lên. Xem ra lại muốn dẫn tới con ruồi chú ý, phát giác được Vạn Tiên Minh có đạo khí tức đang đến gần. Lý Phàm lại không có tạm thời tránh né rời đi, hắn không có quên lần này thí nghiệm mục đích chủ yếu. Lý Phàm thần thức điều tra thế giới rơi xuống chỗ, tựa hồ không có bất kỳ cái gì thi thể lưu lại. Tiểu thế giới bên trong tất cả mọi thứ, tại trận này rơi xuống bên trong tất cả đều biến thành tro bụi. Nhưng cùng chân tiên huyết nhục bị vòng trắng Lạc Phàm Trần phân giải sau hình thành hắc khí, cũng không có theo thế giới biến mất mà chôn vùi, vẫn như cũ yên tĩnh trôi nổi ở trong hư không. Hắc khí kia đến tột cùng là vật gì? Dùng chân tiên huyết nhục làm nhiên liệu, quả nhiên sẽ dẫn đến hắn giấu giếm tại thế giới bên trong. Đạt được kết quả mong muốn, Lý Phàm vung tay lên, kim sắc chi võng đem hắc khí lôi cuốn lấy, trốn xa rời đi nơi đây. Lý Phàm sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh khoan thai tới chậm, nếu là Lý Phàm còn tại, thì sẽ nhận ra người này chính là truyền pháp giả người đứng đầu. Truyền pháp giả Tưởng, truyền pháp giả Tưởng tọa trấn quy khư nhất giới, sẽ không tùy tiện ra ngoài. Chỉ có làm huyền hoàng giới bị tầm thường truyền pháp giả không giải quyết được diệt thế tai họa thời điểm, hắn mới có thể hiện thân. Lần này không qua thế giới rơi xuống đưa tới sóng gió nho nhỏ, chẳng biết tại sao lại sẽ dẫn tới hắn đăng tràng. Chỉ thấy truyền pháp giả Tưởng đi vào dung chuyển khởi nguyên địa, nhìn lấy đã lại không đấu vết hư không, như có điều suy nghĩ, nhìn khắp bốn phía cũng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Không khỏi khẽ nhíu mày, tìm kiếm rất lâu, thủy chung không thu hoạch được gì. Truyền pháp giả Tưởng chính muốn rời đi, lại chợt ánh mắt run lên, một lần nữa nhìn về phía thế giới rơi xuống chỗ. Nguyên bản rõ ràng đã bị Lý Phàm thu sạch đi hắc khí, giờ phút này vậy mà lại toát ra một tia, mà khi nhìn đến hắc khí kia trong nháy mắt, truyền pháp giả Tưởng không khỏi thần sắc kịch chấn, tựa hồ đã từng thấy qua, đối với hắn hết sức quen thuộc giống như. Truyền pháp giả Tưởng không chút do dự, miệng lớn mãnh liệt trương, trực tiếp đem hắc khí, thậm chí toàn bộ rơi xuống điểm phạm vi không gian, tất cả đều một miệng nuốt vào, nuốt hắc khí về sau. Truyền pháp giả Tưởng sắc mặt, mắt trần có thể thấy biến đến suy bại lên. Từng đạo hắc văn từ hắn trên người hiện lên, như mực tuôn ra thủy triều, muốn đem hắn bao phủ. Đối mặt đáng sợ như vậy tràng cảnh, truyền pháp giả Tưởng trong mắt nhưng như cũ là bình tĩnh vô cùng. Một điểm ba động tự hắn nơi ngực hiện lên, truyền pháp giả Tưởng thân thể đang chấn động phía dưới cũng theo đó biến đến bị đánh phá, bình tĩnh mặt nước giống như lắc động không ngừng. Quy luật tính bị chấn động, truyền pháp giả Tưởng cùng hắn nuốt mất hắc khí, không gian tất cả đều chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chỗ kia rơi xuống điểm cũng không còn hắc khí tuôn ra, tựa như từ đầu đến cuối không có cái gì phát sinh đồng dạng. Lý Phàm tự sẽ không biết, hắn cho là Vạn Tiên Minh con ruồi bất chi bất giác giúp hắn giải quyết một cái đại phiền toái. Nếu như không có truyền pháp giả Tưởng kịp thời đem hắc khí thanh lý, rất có thể chờ Lý Phàm kịp phản ứng về sau, hắc khí kia đã lặng yên không một tiếng động ở giữa ăn mòn huyền hoàng giới. Lý Phàm một thế này hợp đạo kế hoạch, sợ rằng cũng phải không bệnh mà chết. Lúc này, Lý Phàm chính đang suy tư vừa mới thí nghiệm thất bại nguyên nhân. Thế giới đăng lâm, cùng tu sĩ đăng lâm theo trên bản chất tới nói, là không giống nhau, không chỉ có thể hiện tại quá trình bên trong, cũng thể hiện tại kết quả phía trên. Tu sĩ theo, chỗ cao, trở lại trạng thái bình thường. Nhiều nhất cảm thấy một chút thân thể không thoải mái. Tuyệt sẽ không giống thế giới rơi xuống giống như thảm liệt như vậy. Có lẽ là tại đăng lâm quá trình bên trong. Thế giới bản thân hấp thụ đại lượng năng lượng gây nên. Hồi tưởng đến thăng hoa quá trình bên trong, Lý Phàm tại bên trong thế giới nhỏ kia nhìn thấy từng màn tràng cảnh. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, được trước một bước kết quả nghiệm chứng. Hiện tại một nan đề, bày tại Lý Phàm trước mặt, làm đẩy mạnh huyền hoàng giới hướng lên thăng hoa về sau. Đến huyền hoàng giới diễn hóa ra thiên địa tiên phách, bị Lý Phàm thôn phệ. Trong thời gian này, nhất định phải nghĩ biện pháp đem siêu cấp huyền hoàng giới cao thấp chi thế cho neo định chủ. Nếu không Lý Phàm rất có thể còn chưa kịp thành tựu hợp đạo, liền muốn đi theo huyền hoàng giới cùng một chỗ rơi thịt nát xương tan. Sớm chật vật hoàn chân, hướng lên đăng lâm, chỉ có đến cái nào đó tiết điểm mới có thể vững chắc. Cái này điểm mấu chốt hẳn là tiên phàm ở giữa giới hạn. Không biết bằng ta một thế này bố trí đến tột cùng có đủ hay không. Nếu là không đủ, lại cái kia dùng phương pháp gì ngắn ngủi đem huyền hoàng giới neo định đâu. Huyền hoàng thăng tiên thật không phải chuyện dễ. Vốn cho là chỉ làm từng bước liền có thể đạt tới mục đích, nhưng dù sao tiên phàm có khác. Giống như Thiên Uyên, làm kế hoạch chậm rãi tiến hành, nguyên một đám vấn đề cũng theo đó xông ra. Cũng may Lý Phàm có đầy đủ tư bản đi dần dần đối mặt, giải quyết, cho nên trong lòng cũng không lo nghĩ cảm giác. Lý Phàm suy nghĩ vấn đề thời điểm, huyền hoàng giới ngắn ngủi an tĩnh một chút, tựa như nó ban đầu lịch sử quỹ tích một dạng, nhưng sự yên tĩnh hiếm có này. Nhưng lại rất nhanh bị đánh phá. Nguyên nhân gây ra là có người vượt qua thiên nhai chỉ xích đại trận, theo tường cao dưới chân quay trở về. Phát giác được dị động Lý Phàm, tạm thời thu hồi suy nghĩ. Trở về người chính là Bách Hoa. Nàng nhìn qua có chút chật vật, nguyên bản trong vắt lưu ly thân thể, giờ phút này vậy mà nhiều từng đạo vết khác, quang ảnh sáng tối chập chờn, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt đồng dạng. Thánh sư, chấm ngoặc kép, nhìn đến Lý Phàm xuất hiện tại trước mặt, Bách Hoa thở dài nhẹ nhõm. Đã xảy ra chuyện gì? Ta quay lại về sau, liền không thấy mấy người các ngươi bóng dáng. Tàn giới vạn lý trường thành càng là lâm vào dung chuyển. Tích xúc chân tiên tàn lực chiếu nghiêng xuống, chấm ngoặc kép. Lý Phàm thần sắc nghiêm túc hỏi, truy vấn đồng thời, không quên đánh ra một đạo nguyên lực tinh túy, vì Bách Hoa liệu thương. Nguyên lực tinh túy hiệu quả nhanh chóng, đạt được hắn bổ dưỡng, Bách Hoa trong nháy mắt lại trở nên tinh thần. Nàng đầu tiên là ủi tay ngỏ ý cảm ơn, sau đó mới có hơi tức giận nói, cái kia ân thượng nhân, không biết nổi điên làm gì. Vậy mà không để ý chúng ta khuyên can, trực tiếp xông về phía tàn giới vạn lý trường thành nơi nào đó. Hắn không muốn sống ngược lại, cũng thôi, hết lần này tới lần khác không lâu sau đó, dị biến thì trong nháy mắt bạo phát, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị, bị chân tiên tàn lực tác động đến, lẫn nhau thất lạc. Bách Hoa đem tức giận tâm tình đè xuống, vận khí ta tốt một điểm, trực tiếp đâm vào tàn giới vạn lý trường thành phía trên. Mặc dù thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là cuối cùng bảo vệ tính mạng. Xảo công đạo hữu hắn, chỉ sợ cũng không may mắn như thế nữa. Bách Hoa sắc mặt có chút khó coi. Ta tận mắt thấy hắn hướng về tường cao chỗ lướt tới. Theo ta thấy, giữ nhiều lành ít, chấm ngoặc kép. Lý Phàm nghe xong Bách Hoa giảng thuật, trầm ngâm không nói. Hứa Khắc đâu? Lý Phàm lại hỏi. Hứa Khắc hướng đến khí vận không ít, theo lý mà nói hẳn là cũng có thể biến nguy thành an. Lúc ấy tình hình quá mức hỗn loạn, ta không thấy được hắn. Bất quá ta trên đường trở về, lại là thấy được hắn lưu lại truyền tin ấn ký.